Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 128, chương 3, Trinh Đồ Giật Sự, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 18, Vệ Quốc Chi Chiến. Ô không ô, chương 3, Trinh Đồ Giật Sự, 4, nhóm dịch, Tú Xuyên siêu tầm bài ngoài ban tốt 8, 4 VN, EU, quan binh chú thủ ở Bố Lô Thôn thấy Quang Minh Vương trở về. Ai nấy mừng rỡ reo hò, tâm tình phấn chấn, trưởng quan đội Tú Tự Doanh đóng ở đây tên là Qua Nhĩ Cát. Hắn kích động báo cáo với Tử Xuyên Tú, toàn bộ công trình nơi này hoàn hảo vô tổn, bộ đội lúc nào cũng sẵn sàng đầu nhập chiến đấu. Quân đội sau khi bản thân rời đi vẫn tận trung thủ vệ thông đạo ra ngoài. Tử Xuyên Tú cảm thấy rất an ủi, gã hỏi sơ vài câu. Phát hiện nơi này gần như cách tuyệt với bên ngoài. Đám quân nhân thậm chí không biết Ngọa Luân đã thất hãm. Ở lại Bố Lô Thôn nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau Tử Xuyên Tú tiếp tục dẫn đội đi chuyển. Ngày thứ ba, đoàn người ngựa đã đến thủ phủ Ngọa Cách Thị của Ngọa Cách Hành Tỉnh. Nơi này là đại hậu phương của Viễn Đông Liên Quân. Không có chịu sự xâm nhiễu của ma tộc. Lúc Tử Xuyên Tú đến nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của quân dân. Mấy vạn cư dân bán thú nhân tụ tập chào đón Quang Minh Vương quay về. Nhìn thấy sự ủng hộ của quân dân Viễn Đông đối với bản thân gã vẫn như cũ, Tử Xuyên Tú cảm thấy được an ủi rất nhiều. Đêm đó, Tử Xuyên Tú dùng cơm với Tổng đốc Hành Tỉnh, nắm sơ qua tình hình hiện tại. Sau sự kiện Ngọa Luân, ma tộc không có đại cử công kích Viễn Đông. Bộ đội ma tộc đang đối đầu với Viễn Đông Liên Quân ở tiền tuyến cũng cắt giảm xuống. Nhưng không ngừng điều chuyển quân thông qua công lộ Viễn Đông đến cứ điểm Ngọa Luân. Ba vị đại tướng của Viễn Đông quân không ở cùng. Minh Vũ trấn thủ Khoa Nhĩ Ni, phụ trách sự vụ hậu phương. Bạch Xuyên trấn thủ Gia Sa Thành ở biên cảnh Đông Bắc. La Kiệt trấn thủ Đặc Lan Thành ở Đông Nam. Thế là Tử Xuyên Tú quyết định chọn mục tiêu cho xa đội là Khoa Nhĩ Ni Thành thuộc Minh Tư Khắc Hành Tỉnh. Từ Ngọa Cách đến Khoa Nhĩ Ni thường thì đi mất 3 ngày. Nhưng Tử Xuyên Tú lại mất cả tuần mới đến. Xa đội mệt mỏi là một nguyên nhân. Nguyên nhân lớn hơn là hành trình phải qua Viễn Đông công lộ. Mà ma tộc bộ đội tăng viên cho cứ điểm Ngọa Luân lại đầy cả công lộ. Trên đại công lộ Viễn Đông, Tử Xuyên Tú quan sát lực lượng của ma tộc. Đó là một cảnh tượng hoành tráng, tinh kỳ như hải, đội ngũ đen nghịt kéo dài không có điểm kết, đao quang lấp lánh, thương nhọn như rừng. Lúc ma tộc hành quân nghiêm cấm nói chuyện, ngoài tiếng bước chân rầm rập, không khí lắng đọng như bị nén chặt. Đột nhiên, trong quân trận nổi lên tiếng tù ô ô, Tử Xuyên Tú đang ở dốc cao quan sát đã bị phát hiện. Một đội kỵ binh ly khai quân trận chạy thẳng đến chỗ gã. Các hộ vệ hoảng hốt, đội trưởng báo, đại nhân, chúng ta bị phát hiện rồi, nhanh chóng rút thôi. Tử Xuyên Tú trấn tĩnh thần sắc, chạy vẫn còn kịp, cứ xem thử ma tộc có động thái gì. Kỵ binh ma tộc dừng ngựa dưới dốc núi, một bách nhân đội trưởng cắm lông chim trắng thẳng người đi lên chỗ bọn họ. Tay xua xua biểu thị không có địch ý, đoàn người Tử Xuyên Tú thối lui mấy bước. Bán thú nhân đi theo tiến lên giao thiệp. Tử Xuyên Tú nghe rất rõ, tên bách nhân đội trưởng đó lại có thể nói lưu loát tiếng bán thú nhân Viễn Đông. Hắn nói với bán thú nhân, quân đội ma tộc đang hành quân trên đường là đệ thập nhị quân đoàn của ma tộc Vương Quốc. Là bộ đội Mông tộc, chúng tôi không phải bộ đội Tắc Nội Á tộc, không có cựu oán gì với Viễn Đông. Chúng tôi chỉ là mượn đường mà thôi, không hề có địch ý với quý quân. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Tên đội trưởng nói rất lưu loát, phảng phất như đã nói mấy câu này nhiều lần. Tử Xuyên Tú động tâm, nói nhỏ với bán thú nhân mấy câu. Thế là bán thú nhân đó lập tức thay đổi ngữ khí, nghiêm túc nói, người bất quá là một bách nhân đội trưởng mà thôi, làm sao có tư cách đại biểu cho cả lộ đại quân. Các ngươi không hề có chút thành ý, ta là tổng đốc của Gia Lai Hành Tỉnh. Ta muốn gặp trưởng quan tối cao của các ngươi. Tên gia hỏa xí xa xí xô này lại là một tổng đốc. Tên bách nhân đội trưởng đó thất kinh, lập tức quay đầu chạy xuống. Hắn quay về đội ngũ chụp đầu thương nghị một hồi, Lát sau phía dưới có một lão đầu tử rất hoa lệ. Ngoại mạo cũng giống nhân loại đến. Lão là hoàng tộc ma tộc. Cho hỏi, vị nào là tổng đốc Gia Lai hành tình? Lão đầu tử đó cười giả là hỏi. Xem tại, Tử Xuyên Tú đã lấy thanh đồng diện cụ đeo vào. Thúc ngựa chạy lên, nơi này không có tổng đốc Gia Lai hành tình. Gã lạnh nhạt nói, ta là Quang Minh Vương của Viễn Đông. Biểu tình hoảng loạn thoáng qua trên mặt lão đầu. Rất rõ ràng là muốn quay đầu chạy liền. Nhưng suy xét cự ly giữa bộ hạ của lão và cự ly giữa lão với Tử Xuyên Tú, lão mới thủ tiêu chủ ý đó. Người trong nháy mắt đã từ hoảng loạn chuyển thành bình tĩnh thật không nhiều. Tử Xuyên Tú rất bội phục sự trấn định của lão đầu tử này. Ha ha ha, Quang Minh Vương. Lão đầu xuống ngựa đưa tay nắm tay Tử Xuyên Tú. Cười rất thân thiết. Chúng ta nhiều năm rồi không gặp. Lâu quá rồi. Ngài ốm nhiều so với trước. Khiến lão tử ta xém chút không nhận ra. Chặc chặc. Ngài không chịu chú ý bảo dưỡng thân thể làm người ta xót xa à. Tử Xuyên Tú hỏi. Chúng ta từng gặp nhau. Ách. Chưa có gặp sao. Thần tình thẳng thốt thoáng qua. Lão ta vỗ vỗ đầu. Lẩm nhẩm. Chết mẹ rồi. Phản xạ làm nói nhầm rồi. Đây là lời để ứng phó với chủ nợ mà. Lão lại chuyển qua gương mặt tươi cười. Quang Minh Vương, ngưỡng mộ đã lâu. Đại danh của ngài tôi nghe như sấm bên tai. Sự tình của ngài vang danh tứ hải. Từ Hắc Sơn đến Lam Hà. Đầu đầu cũng truyền tụng sự tích anh dũng của ngài. Ngài cấp sinh mệnh cho chúng tôi. Cấp cho chúng tôi niềm tin. Ngài là hải đăng giữa khơi. Là bắc đầu trên trời. Ngài là thái dương chiếu rọi vạn vật. Thái dương có thể diệt. Nhưng kính ngưỡng của tử dân thần tộc với ngài vĩnh bất diệt tuyệt. Tôi ngưỡng mộ ngài. Quang Minh Vương vĩ đại. Ngài đồng thọ cùng thiên địa. Đồng huy cùng nhật nguyệt. Tử Xuyên Tú nhìn quanh bộ hạ. Chúng ta có phái người đến nằm vùng phía ma tộc không? Xung quanh lắc đầu. Lão đầu đó hổ thẹn cười cười. Đây là biểu hiện kính ngưỡng của tử dân thần tộc chúng tôi với Quang Minh Vương mà thôi. Không hề đùa bỡn, không hề ác ý, cho hỏi các hạ là. Ta là quân đoàn trưởng Mông Hãn của đệ thập nhị quân. Thỉnh Quang Minh Vương điện hạ chỉ giáo nhiều. Chỉ giáo nhiều, lão đầu đó cung kính cúi người thi lễ. Viễn Đông liên quân liền ồn ào. Lão gia hỏa nịnh bợ này lại là quân đoàn trưởng của ma tộc sao? Mông Hãn rất nghiêm túc đáp. Bảo đảm 100%. Ô không o, cách chương.